Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, không có chuyện gì xảy ra. Hắn kéo tôi về nhà. Vừa vào cửa hắn liền đẩy tôi tới phòng tắm. Mặc kệ nước lạnh cỡ nào, hắn trực tiếp liền hướng hạ thân của tôi xối vào, giống như muốn rửa sạch tôi. Bị tra tấn cả đêm, tôi đã mất đi sức phản kháng. Lại còn có thể cười khanh khách. Phó Hằng, cần gì chứ, diễn trò mà thôi. Không biết hắn lý giải lời của tôi như thế nào. Ánh mắt càng đỏ, xem ra giống như là muốn g i ế c c h ế t tôi. Muốn trả thù anh sao? Mỗi người một lần, đây chính là công bằng mà em muốn sao? Hả, Lâm Lang, em đang làm gì em biết không? Hắn giống lên như thần kinh rối loạn. Tôi không biết mình đã vượt qua cái đêm nực cười và khó hiểu ấy như thế nào. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, Phó Hằng đã không thấy đâu. Trên điện thoại của tôi có vô số cuộc gọi. Là Hoàn Tử, trước khi tôi kịp gọi lại, cô ấy đã gọi tới. Giọng tôi yếu ớt, nhưng Hoàn Tử lại bắt đầu tấn công tôi dữ dội. Lang Lang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu muốn trả thù Phó Hằng mà tìm người khác à? Tần Hạo sắp kết hôn. Cho dù hai người yêu đương vụng trộm cũng phải bí mật. Tại sao lại bị phát hiện? Hiện tại khắp nơi đều là tin tức của hai người. Bây giờ phải làm sao? Tôi C, H, E, T lặng. Tiêu hóa từng chữ trong lời cô ấy. Lang Lang, nói gì đi? Cô ấy gọi nhiều như vậy. Tôi lại một câu cũng không trả lời. Cuối cùng, tôi mở miệng. Hoàn Tử, cậu có thể tới nhà tôi một chút không? Hoàn Tử không nói hai lời. Lập tức tới ngay, nhưng cô ấy không vào được. Dưới lầu nhà chúng tôi tất cả đều là phóng viên. Cô ấy lại gọi điện thoại cho tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cũng không phải là ngôi sao. Chồng cậu cũng không phải là ông chồng quốc dân. Tại sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Tôi nghĩ có lẽ tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Đóng kịch nên phải đóng cho trọn bộ. Hoàn Tử vẫn lén chen vào. Nhìn thấy tôi tái nhợt, cô ấy lại càng hoảng sợ. Đi kéo rèm cửa sổ xong, cô ấy thấp giọng hỏi tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi nắm tay cô ấy, thân thể vẫn run rẩy. Hoàn Tử, tôi bị hãm hại, Phó Hằng tính kế tôi. Tôi bị lừa, Tần Hạo bị người ta hạ thuốc. Hoàn Tử ngây dại, có phải gần đây cậu đọc tiểu thuyết đến choáng váng rồi không? Tôi lắp bắp kể lại chuyện hôm qua cho cô ấy nghe. Hoàn Tử nghe xong nổi trận lôi đình, mắng tổ tông tám đời của Phó Hằng. Tôi bảo cô ấy đi thăm Tần Hạo. Tần Hạo sắp kết hôn, ầm ĩ như vậy phải làm sao bây giờ? Anh ta còn là giảng viên đại học nữa. Hoàn Tử đồng ý, nhưng cô ấy vẫn không chịu rời khỏi tôi. Tôi hứa sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc cô ấy mới chịu đi. Cô ấy mới vừa đi, điện thoại của mẹ tôi đã tới. Ở trong điện thoại chửi ầm lên, nói phóng viên đều chặn ở cửa nhà. Hiện tại hàng xóm đều biết con gái bà ấy gả vào hào môn ngoại tình bị chồng bắt được. Xong rồi, danh tiếng của tôi đã bị hủy hoại. Tôi cắn răng, lên mạng. Một người nhỏ bé như tôi thực sự đã được lên báo nhờ Phó Hằng. Thậm chí còn có cả video nữa. Mặc dù khuôn mặt của tôi không được quay trong video, nhưng quay được MONG của Tần Hạo. Bình luận phía dưới quả thực có thể làm mù mắt người ta. Phụ nữ mắng tôi là con điếm Phan Kim Liên còn dễ hiểu. Bọn đàn ông còn muốn xăm với tôi. Thậm chí còn muốn quay phim. Tôi không thể chịu đựng được những từ ngữ tục tĩu đó. Tôi ném iPad và không dám lên mạng nữa. Tôi ở nhà mệt nhọc 3 ngày. Phó Hằng cũng vẫn không trở về. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn đợi đến ngày thứ tư. Cửa nhà bị đẩy ra. Người đi vào lại là một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông lạ mặt đó có chìa khóa nhà tôi. Tôi nhất thời sợ tới mức sờ lên đê. A, o phay. Sau lưng người này là Phó Hằng. Hắn nhìn tôi, tựa như đang nhìn một đống rác rưởi. Người đàn ông xa lạ kia đưa một phần văn kiện trong tay cho tôi. Lâm tiểu thư, đây là thỏa thuận ly hôn. Cô ký đi, Phó Hằng đang ly hôn với tôi sao? Tôi một tay cầm đê. A, o phay nhìn thoáng qua thỏa thuận ly hôn một lần. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhà cửa, xe cộ, con cái gì cũng là của hắn. Hắn bảo tôi ra đi tay trắng. Thì ra đây chính là mục đích. Hắn giả vờ tốt với tôi chỉ để làm tôi tê liệt rồi giăng bẫy tôi để đuổi tôi ra khỏi nhà à. Không hổ là tổng tài. Thật đúng là có thủ đoạn. Tôi liền xé đơn ly hôn. Cầm đê, a, o phay đi về phía trước. Luật sư kia sợ tới mức lui về phía sau. Phó Hằng chắn ở trước mặt hắn. Lâm Lang, em làm gì? Tôi thật không ngờ mình sẽ bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến chính tôi cũng cảm thấy đáng sợ. Phó Hằng, vì cái gì anh ngoại tình thì có thể xem như cái không có việc gì xảy ra? Chỉ bởi vì anh có tiền nên có thể dẫm đạp tôi sao? Còn nữa, anh làm nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn cho tôi ra khỏi nhà tay trắng. Ngay cả danh dự của tôi cũng vứt bỏ. Tôi không ngờ anh đối xử với tôi độc ác như vậy. Là Hà Yêu Nhu dạy anh sao? Cách chương.